Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 44, một quyền này hẳn là so kém chút đá ra đại kết cục một cước kia lợi hại một chút xíu. Bốn canh cầu toàn đạt, người đến cùng là người phương nào? Chúng ta cũng không nhận biết mới đúng. Lục đạo tiên nhân chững chạc đàng hoàng vuốt vuốt râu ria. Hắn nhìn xem Saitama, luôn cảm thấy rất quỷ dị. Vừa mới rõ ràng đưa tới thiên băng địa liệt đồng dạng hiện tượng, nhưng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì chakra ba động. Mà lại, nhìn qua tồn tại cảm giác thấp hơn rất nhiều. Ta gọi là Saitama. Saitama cũng là chững chạc đàng hoàng giới thiệu. Sờ lên đầu chọc của mình, một mặt dáng vẻ không quan trọng. Khó được đem các ngươi từ cực nhạc tịnh thổ kéo ra ngoài, cho nên ta lại tới. Nói, Saitama phong cách vẽ bỗng nhiên đột biến. Nhìn xem lục đạo tiên nhân. Kỳ thật là bởi vì ta rất nhàn. Nghe đến đó, lục đạo tiên nhân con mắt khẽ híp một cái. Thoáng lộ ra một tia hàn quang. Trong chốc lát, không khí chung quanh bên trong tự nhiên năng lượng trong nháy mắt chấn động một cái. Phảng phất sôi trào đồng dạng. Người vừa mới nói, đem chúng ta từ cực nhạc tịnh thổ kéo ra ngoài. Nguyên lai, đây hết thảy là ngươi làm sao? Cực nhạc tịnh thổ, là một nơi đặc thù. Người tử vong đằng sau sẽ đi địa phương, có thể làm cho người mất nghỉ ngơi. Mà bây giờ, người mất phụ thân, trở lại hiện thực, cực nhạc tịnh thổ cùng hiện thực hoàn toàn lộn xộn. Người biết người làm cái gì? Nhiễu loạn toàn bộ thế giới trật tự. Đang thán phục đối phương có loại này năng lượng đồng thời. Lục đạo tiên nhân càng là đối với này dị thường phẫn nộ. Đây là phi thường không tôn trọng người mất. Nghe vậy, Saitama gãi gãi đầu chọc. A, ta làm cái gì? Saitama một mặt bóng ma. Lục đạo tiên nhân mặt, trong nháy mắt này trở nên âm trầm. Trong nháy mắt, một kiếm màu trắng ngự thần bào chính là khoác ở trên người hắn. Chung quanh tự nhiên năng lượng, khó có thể tin tốc độ biến mất lấy. Hơi vừa cảm thụ, phát hiện, trên phiến đại địa này, cùng loại với Saitama người, còn có hơn 10 người. Hướng phía cường đại người mất mà đi. Đi săn người mất, các ngươi muốn làm gì? Đã có bực này lực lượng, vì sao muốn làm khinh nhờn người mất sự tình? Lục đạo tiên nhân nhẹ nhàng khoát tay. Tiên nhân quyền trượng, lập tức nắm chặt nơi tay trường. Xoay tròn hai tuần, đại địa trong nháy mắt băng liệt. Ta chỉ là rất nhàn mà thôi. Saitama nhìn xem lục đạo tiên nhân. Một mặt đơn giản phong cách vẽ. Cho dù là lục đạo tiên nhân, giờ phút này đều có chút tức giận. Thật sao? Đã như vậy, liền từ lão phu đến chế tài các ngươi. Còn cực nhạc tịnh thổ một cái an bình. Vừa dứt lời, vẻn vẹn trong nháy mắt. Thật là trong nháy mắt. Đại khí uổng phí nổ tung. Một vòng vô hình trùng kích. Trong nháy mắt từ lục đạo tiên nhân phía sau đánh thẳng tới. Đồng thời, lục đạo tiên nhân cũng biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở trước mặt Saitama. Tiên nhân quyền trượng, bịch một tiếng, trực tiếp ầm vang nện xuống. Bịch một tiếng, Saitama không tránh không né. Tiên nhân quyền trượng trực tiếp oanh sát tại Saitama trên bờ vai. Sau một khắc, Saitama thân thể đột nhiên trầm xuống. Thân thể hãm sâu phía dưới mặt đất. Trong chốc lát, phương viên ngàn mét đại địa, lấy Saitama hai chân làm trung tâm. Trong nháy mắt băng liệt, quay cuồng lên thổ địa, phảng phất bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng đồng dạng. Một vòng khuếch tán ra tới, toàn bộ đại lục đều băng liệt, nhưng mà để lục đạo tiên nhân sợ hãi than là, bị đánh trúng Saitama, lại không nhúc nhích tí nào. Saitama phong cách vẽ vẫn như cũ đơn giản, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lục đạo tiên nhân, thấy hắn cảm thấy có chút rùng mình. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác Saitama phảng phất hóa thân trở thành một tôn to lớn tu la thần Phật đồng dạng. Cao không thể chạm, tại lục đạo tiên nhân sừng sốt đồng thời. Saitama sắc mặt lãnh đạm, cái gì đó, hại ta còn có một tia chờ mong. Người cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi à. Vừa dứt lời, Saitama lập tức nắm nắm đấm. Không chút do dự hướng phía lục đạo tiên nhân oanh sát xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, lục đạo tiên nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hắn phảng phất thấy được một cái kinh thiên nắm đấm, hướng thẳng đến hắn nghiền ép mà tới. Cái kia một phần khí thế, cái kia một phần cảm giác áp bách, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, cơ hồ là bản năng phản ứng. Hắn phía sau cầu đạo ngọc trong nháy mắt ngang ngăn tại trước mặt mình, biến thành một vách tường, muốn chặn đường bên dưới một quyền này. Mà lúc này đây, Saitama một quyền cũng rơi xuống, bịch một tiếng, kinh thiên bạo hưởng, trực tiếp đánh vào cầu đạo ngọc phía trên. Cái kia to lớn trùng kích, trực tiếp đem chung quanh đại địa, toàn bộ oanh sát được thiên băng địa liệt. To lớn quyền ép trực tiếp đem cầu đạo ngọc vách tường đánh nát. Sau đó còn lại đợt trong nháy mắt đều khuynh tả tại lục đạo tiên nhân thân thể bên trên. Giờ khắc này, lục đạo tiên nhân chỉ là con ngươi co rụt lại. Phù một tiếng, lục đạo tiên nhân một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiên nhân thân thể, trực tiếp tại thời khắc này bị đánh xuyên. Đánh xuyên đằng sau, còn lại đợt không giảm. Đem lục đạo tiên nhân phía sau hết thảy toàn bộ nổ bay. Dưới một quyền, hết thảy tất cả, toàn bộ hướng tới bình tĩnh. Lục đạo tiên nhân những cái kia cường đại chakra cũng tốt. Trong không khí sôi trào tự nhiên năng lượng cũng tốt. Toàn bộ tại thời khắc này, trầm mặc xuống. Cái này, lục đạo tiên nhân trợn tròn trong mắt, nhìn xem mình bị nổ nát trên thân. Đột nhiên lui về sau hai bước, một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Thấy vậy, Saitama nhẹ gật đầu, một quyền này, hẳn là so kém chút đá ra đại kết cục một cước kia lợi hại một chút xíu. Lục đạo tiên nhân sắc mặt buồn khổ, vội vàng lui lại, hắn là thật bị kinh trụ, một quyền chi uy, vậy mà đánh xuyên hắn tiên nhân chi thể. Hắn vội vàng sử dụng tự nhiên năng lượng, cái kia bị đánh xuyên thân thể không ngừng được di động, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, đồng thời, buồn khổ biểu lộ chậm rãi thối lui, đồng thời, nhìn xem phong cách vẽ đơn giản vô cùng Saitama, tràn đầy ngưng trọng, lòng sinh một vòng hoảng sợ, người trước mắt, đến cùng là quái vật gì? Sau một khắc, hắn nâng tay phải lên, quyền trượng bị hắn còn tại một bên, lơ lửng, âm dương độn hội tụ ở hai tay của hắn, trong nháy mắt lan tràn ra hai đạo đen kịt vật chất, không ngừng giao thoa điệp ra, hình thành một thanh khổng lồ trường mâu, phóng xuất ra áp đảo tồn tại cảm giác. Ominanuhoko, do âm dương độn hình thành, lục đạo tiên nhân thần kiếm, có thể đem đối với tâm nguyện mãnh liệt ước mơ ký túc tại trên thân kiếm. Bởi vậy lại gọi tâm nguyện chi kiếm. Lục đạo tiên nhân đã từng bằng vào kiếm này sáng tạo thế giới, mà bây giờ hắn phải dùng đến chém giết địch nhân. Saitama ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cái kia đen kịt trường mâu, giống như xuất hiện một cái phô trương rất lớn đồ vật a. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.